Còn Đô Đô thì cười không ngừng. Ai nha, hai đứa em này của nó thật là đáng yêu. Cha Chiến sờ sờ cằm, sao hắn lại cảm thấy Đô Đô mềm mục lợi hại hơn một chút nhỉ? Này có phải ảo giác của hắn không? Về sau, sự thật sẽ nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác của hắn. Trong ba đứa nhỏ, Đô Đô có vẻ yếu nhất lại kế thừa toàn bộ sự âm hiểm thông minh của Ba Nghiêm và sự tàn nhẫn độc ác của Cha Chiến. Sau đó còn đeo lên mình thuộc tính ngốc manh, lừa cho đám thế nhân phàm tục và những đại nhân vật phải xoay mòng mòng. Đương nhiên, đây là chuyện của ba đứa nhỏ, không nói ở chỗ này. Lại nói tới Nghiêm Mặc, tuy hắn không phải thú y, nhưng với bản lĩnh bây giờ của hắn thì chỉ ngoại thương cho cáo sói nhỏ có thể nói không phải chuyện gì to tát. Chỉ là giữa chừng xảy ra một khúc nhạc đệm, như những gì mà thanh niên hắc giác lúc nãy đã nói. Một cốt khí sư trong ba hữu giác nhân muốn mời chào hắn ngày hôm qua đã tìm tới. Người tới là nữ hữu giác nhân đầy phong tình quyến rũ kia. Cô ta còn dẫn theo bốn tên hộ vệ. Hình như thần thị trọng quen cô ta. Hai người còn nói chuyện với nhau trong chốc lát. Nghiêm Mặc nghe tin liền đi ra. Mỹ nữ kia quan sát hắn hai lượt rồi mới hé ra một nụ cười xinh đẹp trước mặt thần thị trọng. Nghe nói cậu còn dẫn theo một đứa nhỏ. Nghiêm Mặc nhìn về phía thần thị trọng, thần thị trọng lắc đầu, tỏ vẻ không phải là mình nói. Để nhắc nhở Nghiêm Mặc, y còn nói, Liên Na nghe nói cậu có một chút phiền toái, muốn trợ giúp cậu. Nghiêm Mặc hiểu rõ, vị mỹ nữ Liên Na liền cười tươi, nhưng lời ra khỏi miệng lại là mệnh lệnh, dẫn thằng bé kia tới cho tôi xem. Nó ngủ rồi. Nghiêm Mặc lạnh nhạt đáp, tựa hồ như không để vị cốt khí sư cấp cao này vào mắt. Liên Na ngẩng đầu, tựa hồ như rất kinh ngạc vì thái độ của Nghiêm Mặc. Bốn tên hộ vệ phía sau cô ta giữ im lặng, không có ai quát Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không dám xem thường mỹ nữ cốt khí sư này. Người này hoặc là rất có lòng tin với mình, hoặc là quản lý cấp dưới cực nghiêm. Thấy cậu là một người thông minh, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cậu bạch giác kia dám đi một mình mà dẫn vài tên vô giác nhân từ phụ cận thành Minh Nguyệt tới Vương Thành. Nếu không phải do bản thân cậu ta đã rất lợi hại, vậy thì là đám vô giác nhân các cậu có vấn đề. Tôi đoán trong số các cậu rất có thể có chiến sĩ ma, đúng không? Liên Na không đợi Nghiêm Mặc trả lời, bỗng nâng ngón tay thon dài lên. Không cần gạt tôi, thằng bé kia đã bị cả tòa thành đồn là đứa trẻ ma. Trong các cậu sao có thể không có chiến sĩ ma? Có điều tôi tới không phải để bắt cậu đi lĩnh thưởng, mà tôi muốn hỏi cậu một lần nữa, cậu có nguyện thề cả đời trung thành với tôi hay không? Nghiêm Mặc cười, có phải đại nhân hiểu lầm cái gì rồi không? Chuyện của thằng bé kia tôi cũng nghe nói, nhưng không phải thằng nhóc nhà chúng tôi. Nếu cô không tin, chờ người của thành vệ sở tới, tôi có thể ấm nó ra cho bọn họ xem mặt. Liên Na từ cười xinh đẹp biến thành cười lạnh, nếu không phải thì sao? Thành vệ sở và mấy quý tộc kia từ ngày hôm qua đến bây giờ đã bắt bao nhiêu con nít vô giác nhân cùng tuổi rồi cậu biết không? Cậu nói thằng nhóc nhà cậu không phải, vậy chờ người của thành vệ sở mang nó về cẩn thận xét hỏi rồi mới có thể xác định được. Mà thằng nhóc nhà cậu có thể trở về hay không thì... Liên Na không nói hết, nhưng ngụ ý thì ai cũng hiểu. Thần thị trọng nhíu mày, không tán thành mà nhìn Liên Na. Liên Na không chút đổi sắc, chỉ là một thằng nhãi vô giác nhân mà thôi. Nghiêm Mặc nghe nói có rất nhiều đứa trẻ vô giác nhân vô tội bị liên lụy, trong lòng rất khó chịu, giọng nói cũng mang theo vẻ khó chịu đó. Đại nhân đang uy hiếp tôi à? Uy hiếp? Liên Na cười nhạo, nếu không phải thấy cậu có chút giá trị, thì cậu còn chẳng xứng để bị tôi uy hiếp. Tôi hỏi một lần cuối, cậu có nguyện trung thành suốt đời với tôi hay không ý? Nếu tôi nguyện thì thế nào, mà không nguyện thì thế nào? Nghiêm Mặc cười ra tiếng. Liên Na kinh ngạc Nghiêm Mặc lúc này vậy mà còn có thể cười được. Nghĩ thầm tên này phải chăng là bị dọa tới choáng đầu rồi. Nhưng cô ta vẫn kiêu ngạo mà trả lời, nếu cậu nguyện, gia tộc Đảng Phủ sẽ che chở cho cậu và thằng nhóc nhà cậu. Người của thành vệ sở đương nhiên sẽ do người của tôi đi giải thích. Về phần mấy tên quý tộc kia, bọn họ sẽ không dám gây sự với gia tộc Đảng Phủ tôi. Còn nếu cậu không muốn, Liên Na khẽ vuốt mái tóc dài, bản thân cậu thì tạm thời không nói, nhưng đứa bé kia sẽ không ai có thể giữ nó giúp cậu được, cho dù nó không phải đứa trẻ ma đi chăng nữa. Đối với đứa trẻ ma và chiến sĩ ma vô chủ, từ trước đến nay thần điện và vương thành luôn ôm tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thần thị trọng, ngài nói xem tôi có nói đúng không? Thần thị trọng thở dài, nhưng không phản bác Liên Na. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ, xin cho tôi thêm một ngày nữa. Yên tâm, tôi còn định tham gia cuộc thi cốt khí, sẽ không đào tẩu đâu. Nghiêm Mặc cúi đầu, nụ cười cũng thu lại, tựa hồ như khuất phục. Cậu cho rằng cậu là ai? Còn muốn có thêm một ngày để suy xét. Nói thật cho cậu biết, người của thành vệ sở bây giờ đang ở bên ngoài. Nếu bây giờ cậu không chịu thề nguyện trung thành với tôi, bọn họ sẽ tiến vào bắt người ngay. Liên Na như đã hết kiên nhẫn. Nghiêm Mặc không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh đáp. Vị tạp liệt lúc trước tự xưng là cốt khí sư cấp 9 cũng đã tới. Anh ta đồng ý cho tôi một ngày để suy nghĩ. Nếu bây giờ tôi đồng ý với ngài, vậy có lẽ anh ta sẽ không phát tiết lửa giận lên người ngài. Nhưng với tôi thì, vị đại nhân kia nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngài cũng không muốn cốt khí sư vừa mới nguyện trung thành với mình chưa được mấy ngày đã biến thành một khối thi thể đi. Liên Na vừa nghe tới tên của thanh niên hắc giác liền chu cặp môi đỏ, nhỏ giọng oán giận như con nít, cái tên kia. Thần thị trọng vẫn chưa rời đi đột nhiên chen vào nói, Liên Na, cô đừng làm khó dễ một vô giác nhân, cứ cho cậu ấy một ngày đi, cậu ấy muốn nói với người nhà, còn phải thuyết phục chủ nhân bây giờ của cậu ấy nữa, chẳng phải hắn nói hắn không có chủ nhân à. Liên Na thấy thần thị trọng cho mình một cái bậc thang, cũng thuận thế leo xuống. Dù sao gia tộc cô ta có lợi hại cách mấy cũng không thể đắc tội với một thiên tài đã chú định là đại cốt khí sư trong tương lai. Nhất là thiên tài đó còn có một vị tiên sinh là đại vu trong thần điện. Tuy hình thiếu gia không phải chủ nhân của tôi, nhưng tôi và người nhà của tôi được ngài chăm sóc rất nhiều. Vì thế tôi từng có ước định với cha cậu ấy, đáp ứng bọn họ chờ khi tôi trở thành cốt khí sư sẽ suy xét đến việc nguyện trung thành với hình thiếu gia trước. Nghiêm Mặc đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hừ, Liên Na chỉ vào mũi Nghiêm Mặc, giờ này ngày mai tôi lại đến, cậu tốt nhất là cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Nói xong liền không vui mà dẫn hộ vệ rời đi. Đại nhân, còn đám người của thành vệ sở ở trước cửa. Nghiêm Mặc vội gọi Liên Na lại, nếu người ta có thể giải quyết giúp hắn, vậy hắn cần gì phải tốn công. Liên Na quay đầu lại, hung hăng chừng hắn một cái. Cậu đúng là thông minh, còn muốn lợi dụng tôi. Liên Na, thần thị trọng bất đắc dĩ mà gọi một tiếng, nhanh chân bước đến bên người cô ta nói nhỏ cái gì đó. Nghiêm Mặc thính tai nên nghe thấy rõ, thần thị trọng đang khuyên giải và an ủi Liên Na, muốn thu phục người đương nhiên phải cho người ta một lợi ích nhất định. Bây giờ cô dẫn người của thành vệ sở đi, đối với cô cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng đối với vô giác nhân kia thì sẽ mang lòng biết ơn với cô. Linh tinh gì gì đó. Liên Na nghe xong lại chu môi như một con nhóc. Nhưng không phản bác ý kiến của thần thị trọng. Quẳng lại một câu cho Nghiêm Mặc. Người ngoài cửa tôi sẽ bảo bọn họ rời đi. Nhưng cũng chỉ có một ngày. Cảm ơn đại nhân. Nghiêm Mặc không ngại khom lưng với Liên Na vào lúc này. Liên Na đi rồi. Thuận tiện dẫn đám người của thành vệ sở tới gây sự đi mất. Tòa miếu lại trở nên an tĩnh. Nghiêm Mặc cảm ơn thần thị trọng xong thì trở về sân. Thần thị trọng muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Trong phòng Cửu Phong, nội tạng cáo sói nhỏ cũng bị thương một chút. Sau khi khâu lại vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc hỏi Cửu Phong khi dẫn cáo sói nhỏ về có bị người ta thấy hay không. Cửu Phong khẳng định rằng không có ai thấy nó. Nghiêm Mặc tin tưởng vào khả năng quan sát của Cửu Phong nên không rời cáo sói nhỏ đi. Mà để nó ở phòng Cửu Phong. Động vật hoang có khả năng lành lại rất tốt. Thuốc hắn dùng cho nó cũng là loại xịt. Sau khi kích phát dược tính, chưa tới 2 ngày, cáo sói nhỏ đã có thể đi lại. Cáo sói nhỏ liếm liếm ngón tay Nghiêm Mặc tỏ vẻ cảm ơn. Chủng tộc của mày đều giống như mày sao? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. Cáo sói nhỏ trả lời, hơi dừng một lát rồi ngượng ngùng sửa lại. Rất ít, nhà của tôi, một mình tôi. Trưởng lão nói, trước kia rất nhiều, trước kia rất nhiều, trước kia là bao lâu? Cáo sói nhỏ suy nghĩ một chút, từ rất lâu trước kia, khi không có hữu giác nhân. Nghiêm Mặc đoán, hắn nghĩ, có lẽ khi Hữu Giác Nhân chưa đến Tây Đại Lục, nơi này hẳn cũng là vùng đất có các loài chủng tộc trí tuệ đa dạng sinh sống, chẳng qua vẫn chưa có chủng tộc nào phát triển đến mức xưng bá hoặc đã có nền văn minh cụ thể lưu truyền. Có lẽ là có, nhưng vì Hữu Giác Nhân đến, nên những chủng tộc trí tuệ ấy mới bị tuyệt chủng dần dần. Hữu Giác Nhân vốn là giống loài bị các chủng tộc liên thủ ép rời khỏi Đông Đại Lục. Ăn một bài học này, có vài người có lẽ sẽ muốn ở chung hòa bình với những chủng tộc khác, nhưng còn có khả năng lớn hơn nữa là thi hành chủ nghĩa diệt sạch để tự vệ. Này cũng coi như là thiên tính hiếu chiến và bá đạo của chủng tộc trí tuệ đi. Cứ như vậy, chủng tộc trí tuệ có thể phát triển trên Tây Đại Lục cũng không cách nào phát triển được nữa, mà những chủng tộc còn đang phát triển thì càng ngày càng đi lùi. Có vài chủng tộc bán trí tuệ vốn có thể phát triển thành chủng tộc trí tuệ thì bị xem như giá thú mà bắt giết. Chỉ có Vô Giác Nhân bởi vì ngoại hình tiện để làm việc hoặc năng lực kém, lại dễ khống chế là bị xem như nô lệ mà nuôi dưỡng. Có lẽ thú cưỡi và chiến thú của Hữu Giác Nhân cũng thế. Đương nhiên, trong đó hẳn là cũng có vài chủng tộc trí tuệ sẽ giống như ác ma trong vực sâu của Vô Giác Nhân mà lui vào nơi hẻo lánh nào đó để sống ẩn dật, dựa vào tự nhiên và sức mạnh toàn tộc để tranh đoạt sự sinh tồn cuối cùng với Hữu Giác Nhân. Nhà mày ở gần đây sao? Nghiêm Mặc vốn có một suy nghĩ trong lòng, hiện giờ được tiếp xúc với cáo sói nhỏ, suy nghĩ này càng trở nên rõ ràng. Không, tôi chạy ra ngoài chơi. Cáo sói nhỏ ngại ngùng. Được rồi, xem ra hắn gặp phải một tên nhóc nghịch ngợm hoặc là tiểu quỷ đang trong thời kỳ phản nghịch mà bỏ nhà đi. Vậy nhà mày ở đâu? Cáo sói nhỏ không trả lời, nó rất có hảo cảm với Vô Giác Nhân đã chữa thương cho mình này, nhưng nơi ở của bộ tộc lại không thể nói cho người khác biết. Dù nó không hiểu chuyện thì cũng biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Không muốn nói cũng không sao, mày ở lại đây dưỡng thương cho tốt trước đã, chuyện sau này thì sau này lại nói. Nghiêm Mặc cười, sờ sờ đầu cáo sói nhỏ, trước khi đi còn trấn an nó, dưỡng thương xong thì sẽ có tự do, không cần lo lắng hắn sẽ giữ nó lại. Suy nghĩ thật trong lòng đại tư tế Nghiêm là, đến lúc đó để Cửu Phong bay trên trời theo dõi là được, không sợ không biết nhà nó sống ở đâu, đi thôi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải đến phủ của công tước Mạc Đốn trước khi mặt trời xuống núi. Nghiêm Mặc xử lý xong chuyện của cáo sói nhỏ, không chút hoang mang mà bắt đầu bước tiếp theo. Nguyên Chiến muốn cất túi dưỡng thai, nhưng Cửu Phong không chịu, ôm khư khư không cho hai quả trái cây rời khỏi mình. Mỗi ngày tụi nó đều cần rất nhiều năng lượng, của mày không đủ đâu. Nguyên Chiến không tốt tính tới mức bỏ thời gian ra dỗ Cửu Phong, mà trực tiếp nói ra sự thật. Cửu Phong biết sự thật nên không dây dưa nhiều, nó chỉ quen thói muốn cãi lời Nguyên Chiến mà thôi. Nghiêm Mặc dặn dò Cửu Phong, sau này khi đang ở trong hình người nhóc nhất định phải đi theo tôi và A Chiến. Tục ngữ nói hai đấm khó địch lại bốn tay, hơn nữa Hữu Giác Nhân còn có cốt khí cường đại và cốt khí phi hành, nhóc đánh với bọn họ chưa chắc đã thuận lợi. Cửu Phong muốn nói mình không sợ bọn chúng, nhưng Nghiêm Mặc lại bỏ thêm câu, tôi sẽ lo lắng. Cửu Phong liền nhào vào lòng Nghiêm Mặc, nó thích Mặc nhất. Nghiêm Mặc bế Cửu Phong lên, có khuôn mặt nhỏ của nó, lòng mềm nhũn, không nói cho nó biết chuyện có rất nhiều đứa trẻ Vô Giác Nhân vô tội vì nó mà bị liên lụy. Hắn định cùng Nguyên Chiến đích thân đi giải quyết vấn đề này, ai kêu hắn cũng xem Cửu Phong là con trai chứ. Cửu Phong cũng cọ lại hắn. Nguyên Chiến rầm gì? Nghiêm Mặc cười. Mới đầu có lẽ Cửu Phong xem hắn là thú cưng mà nuôi, còn hắn lại xem Cửu Phong như thần thù. Hiện giờ thì sao? Rất có thể Cửu Phong đã dựa dẫm vào hắn như chim non, cũng có nghĩa là xem hắn như cha, mà hắn cũng đã sớm xem Cửu Phong như con mà nuôi và chiều. Hiện giờ, địa vị của ba đứa nhỏ trong lòng hắn nếu nói không hề khác nhau thì là gạt người, nhưng hắn thật lòng xem cả ba như ruột thịt của mình, như bảo bối đặt ở đầu tim và trong linh hồn mình. Bất cứ ai chỉ cần tổn thương chúng nó chỉ một chút, là hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng được. Trước và sau cửa miếu đều có người mai phục, dù là người của thanh niên Hắc Giác Tạp Liệt hay người của Liên Na sắp xếp để trông chừng Nghiêm Mặc. phòng ngừa nô lệ tương lai bị bọn họ nhìn chúng chạy trốn. Còn hai cốt khí sư khác muốn mời chào Nghiêm Mặc, nhưng thấy Tạp Liệt và Liên Na nhất định phải có được hắn. Họ thì ít nhiều gì vẫn xem thường Vô Giác Nhân, cảm thấy dù thành tích khảo nghiệm của Nghiêm Mặc có hoàn mỹ như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là từ cấp 1 đến cấp 3 mà thôi. Nếu là khảo nghiệm đến cấp 6, thành tích của hắn vẫn hoàn mỹ như cũ, vậy bọn họ nhất định sẽ giành giật nhau để sở hữu. Nhưng cấp 3, bọn họ ngay cả thông báo cũng không có, cứ thế mà bỏ. Bớt đi hai đối thủ cạnh tranh, Tạp Liệt mà Liên Na đều rất vui mừng. Hai người bọn họ, nhất là Tạp Liệt không có gia tộc hiển hách gì sau lưng, đang là thời điểm cần mời chào những nhân thủ hữu dụng nhất. Mà muốn mời được một cốt khí sư giỏi thì khó tới cỡ nào, chỉ cần là người tộc hữu giác đều biết. Càng đừng nói đến việc bảo họ nguyện trung thành suốt đời với mình, thậm chí còn phải làm nô lệ, cũng chỉ có Vô Giác Nhân, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì mà bức ép như vậy. Bởi vì kết quả khảo nghiệm của hắn cũng hoàn mỹ nên hắn mới hiểu rõ việc muốn có được kết quả như vậy là không hề dễ dàng. Mà hai người khác cảm thấy ấy chỉ là từ cấp 1 đến cấp 3, dù có hoàn mỹ cũng không là gì cả, nhưng hắn đi theo hướng đại cốt khí sư, sao lại không biết việc đạt thành tích hoàn mỹ của cấp bậc càng thấp thì càng khó chứ? Nó đề cập đến kiến thức của mọi mặt, thậm chí còn liên quan đến một ít động thực vật không có trên phiến đại lục này. Tạp Liệt muốn có được Nghiêm Mặc, càng muốn biết truyền thừa của hắn từ đâu mà đến. Nếu có thể có được vậy thì càng tốt. Tạp Liệt nghĩ 8-9 phần Liên Na cũng đánh chủ ý giống hắn. Tiếc là người mà Tạp Liệt và Liên Na phái đi theo dõi dù có làm việc nghiêm ngặt cỡ nào cũng không phòng được một chiến sĩ thần huyết có thể tùy ý đi lại dưới mặt đất. Nguyên Chiến dẫn Nghiêm Mặc và Cửu Phong rời khỏi miếu mà thần không biết quỷ không hay, thẳng đến khi sắp tới nơi mới trồi lên khỏi mặt đất. Hai người quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện vách tường bốn phía cao ngất, như là đường tắt của dinh thự hai nhà quý tộc nào đó. Loại đường tắt này lúc bình thường sẽ không có ai sử dụng, cùng lắm là người của hai phủ để đi qua đi lại. Phủ của công tước Mạc Đốn ở chỗ này, Nghiêm Mặc hỏi. Nguyên Chiến nhấc tay chỉ là nhà bên trái. Hôm qua hắn đã đi dò đường. Hai người thấy bốn phía không có ai, liền đi về hướng nam. Bởi vì nghe nói người của thành vệ sở bắt rất nhiều trẻ con Vô Giác Nhân giống như Cửu Phong ở khắp nơi, để tránh gây phiền toái, Nghiêm Mặc bảo Cửu Phong biến thành chim nhỏ đậu trên vai. Cửu Phong vui vẻ, ngồi xổm trên vai Nghiêm Mặc. Ẩn, Nghiêm Mặc chỉ tay vào Cửu Phong, nói một chữ. Nguyên Chiến nghiêng đầu, phát hiện Cửu Phong trên vai Nghiêm Mặc biến mất chỉ trong nháy mắt. Em có thể thu gọn lại thành một chữ rồi. Nguyên Chiến vui thay hắn. Chỉ một vài thứ đặc biệt. Nghiêm Mặc cũng vui vẻ. Tuy chỉ mới làm được mấy cái, nhưng với tình cảnh bây giờ hiển nhiên không tồi. Quan trọng nhất là cái này còn giúp tăng cao năng lực phòng thủ và tác chiến của hắn. Sao mà làm được vậy? Nguyên Chiến sóng vai cùng Nghiêm Mặc, vừa đi vừa hỏi. Nghiêm Mặc hào hứng trả lời, phóng thích sức mạnh linh hồn. Trong lúc Nghiêm Mặc giải thích, hai người đã đi qua đường tắt mà tiến vào đường lớn. Nơi đây như khu dân cư của giới quý tộc cao cấp. Phần lớn người đi lại trên đường đều có quần áo chỉnh tề, có rất ít bần dân. Phủ của công tước Mạc Đốn chiếm một diện tích rộng, cửa mở rộng. Bên trong có tường tre, trước cửa có hai tên hữu giác nhân canh gác và bốn tên cốt binh. Nghiêm Mặc vừa thấy cốt binh liền nhướng mày. Hữu giác nhân đúng là lợi dụng xương cốt đến mức tận cùng, ngay cả hài cốt của tộc nhân mình cũng không tha. Hai người đang định tiến lên dùng quân bài của mình để cầu kiến bố Hoa Mạc Đốn, thì trong cánh cửa mở rộng đột nhiên truyền ra tiếng ồn ào. Hai người dừng bước, một lát sau, tiếng ồn ào to hơn. Một người phụ nữ bạch giác bị hai người phụ nữ cường tráng khác xách ra, đi tới cổng lớn. Hai người phụ nữ cường tráng kia quẳng người phụ nữ bạch giác thoạt nhìn vô cùng yếu đuối ra ngoài cửa lớn. Theo sau là một người trông như quan viên mà lại như quản gia đứng khoanh tay ở cửa, lạnh lùng nói với người phụ nữ bạch giác đang khóc thút thít không ngừng kia. Nhà Mạc Đốn chúng tôi không sợ mất mặt. Cô dám chạy tới một lần thì chúng tôi dám quăng cô ra một lần. Nếu không phải Thế tử Điện Hạ đã dặn, cô cho rằng mình có thể sống đến tận bây giờ sao? còn không mau cút đi. Người phụ nữ bạch giác nằm trên bậc thang khóc hu hu, cầu xin các người, tôi chỉ muốn gặp con trai tôi chỉ muốn nhìn nó một cái, cầu xin các người. Cút, Phủ Mạc Đốn không có con của cô, nếu còn dám tới dây dưa thì tự gánh lấy hậu quả đi. Quản gia như rất chán ghét người phụ nữ này, liền xoay người quay vào phủ. Những người khác cũng dùng ánh mắt khinh thường để nhìn người phụ nữ bạch giác, rồi xoay người đi mất. Người phụ nữ bạch giác nằm sấp trên bậc thang muốn bò lên, nhưng bị thủ vệ dùng giáo đâm xuống không chút lưu tình. Người phụ nữ đau đớn rên lên, quỳ rạp trên mặt đất khóc vô cùng thê thảm. Người đi ngang qua có không ít kẻ lén hóng chuyện vui, nhưng không ai dám dừng bước, cũng không ai dám lôi kéo hoặc hỏi người phụ nữ nọ làm sao vậy. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến thấy nữ giới hữu giác nhân, rất là tò mò mà nhìn nhiều thêm hai cái. Bà ta là tộc Bạch Giác. Nghiêm Mặc, tộc Hắc Giác ăn hiếp tộc Bạch Giác hả? Nghiêm Mặc xoa mặt. Không, tôi cảm thấy là Tiểu Tam tìm tới cửa, kết quả cha Nam rút chim ra thì không nhận người nữa. Nguyên Chiến dựa vào năng lực ngầm hiểu cường đại của mình để phân tích, cười ha hà, có lẽ không phải như vậy. Tôi nghe bà ta kêu cái gì mà muốn gặp con trai ấy. Nghiêm Mặc liền phản ứng, con lai, thú vị đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, giao dịch với thế tử Bố Hoa. Cuối cùng Bố Hoa cũng đưa ra lời hứa. Tuy có chút tò mò với người phụ nữ sau lưng, nhưng Nghiêm Mặc thấy tính mạng cô ta không có gì đáng ngại, cũng không giống như mắc bệnh trong người, nên không xen vào việc của người khác. Hắn cũng không cảm thấy hai vô giác nhân nên quan tâm chuyện của một hữu giác nhân hay người phụ nữ hữu giác kia sẽ cảm kích bọn họ. Lại nói, người phụ nữ kia rõ ràng bị người cả phụ công tước Mạc Đốn ghét bỏ. Hắn mà nhúng tay khi chưa rõ thị phi chỉ tổ tạo thêm phiền toái cho mình. Quá trình cầu kiến Bố Hoa không khó khăn như hắn tưởng tượng, mà ngược lại còn rất thuận lợi. Sau khi hắn giao quân bài cho hộ vệ ở cửa, hộ vệ chỉ nhìn bọn họ một cái rồi cầm quân bài tiến vào cửa lớn. 2 phút sau đi ra nói với bọn họ đã chuyển lời cầu kiến của bọn họ lên trên, bảo bọn họ chờ trong chốc lát. Nghiêm Mặc đoán bên trong cánh cửa đó hẳn là có một cái cốt khí để nghiệm chứng quân bài giống như cái mà hắn thấy trong hiệp hội cốt khí sư. 2 người được cho phép tiến vào, một người hầu hữu giác tiến tới dẫn đường, xếp cho bọn họ ở gần cửa của một cái sảnh nhỏ. Nghiêm Mặc đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát. Cái sân này không lớn, chỉnh thể giống như một huyền quan được phóng đại. Khách nhân có thân phận cao chắc sẽ được đưa vào sâu bên trong, còn vô giác nhân như bọn họ chỉ có thể đợi ở chỗ này. Cửu Phong nhàm chán, nhảy tới nhảy lui đòi bay ra ngoài chơi. Nhóc có thể đi ra ngoài, nhưng không được phát ra tiếng động. Nội trong 1 giờ sẽ không có ai nhìn thấy nhóc. Nếu có người phát hiện, nhóc liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đừng để bị người ta bắt được. Kiệt, biết rồi. Cửu Phong hiếu động vút một cái bay ra ngoài từ cửa sổ. Sau 15 phút, lại một người hầu hữu giác tiến đến, phách lối nói với bọn họ, thế tử điện hạ Bố Hoa đã đồng ý gặp mặt các người. Thái độ như thế đang nói, các người rất vinh hạnh đấy. Dẫn đường đi. Nghiêm Mặc phất tay, không thèm để ý đến thái độ của đối phương. Nguyên Chiến đứng bên cạnh tên người hầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tên người hầu kia thấy vô giác nhân vào đến phủ công tước chẳng những có thể ưỡn ngực thẳng lưng, mà còn dám dùng thái độ như kẻ bề trên để nói chuyện với hắn, làm hắn sửng sốt không thôi. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chỉ yên lặng nhìn hắn ra, không nói gì cả. Tên người hầu rất không vui, nhưng nghĩ đến việc thế tử đã ngồi chờ 2 người này trong phòng tiếp khách nên không dám kéo dài, chỉ nhớ kỹ mặt mũi 2 người này, lập tức lạnh mặt xoay người đi. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi theo. Nghiêm Mặc biết rất nhiều cách để một người hầu sinh ra hảo cảm với hắn, nhưng đó là khi 2 bên tôn trọng lẫn nhau, hoặc là hắn muốn lợi dụng đối phương làm cái gì đó. Lần này tới phủ của công tước Mạc Đốn, tuy nói là cầu kiến Bố Hoa, nhưng bọn họ tới cũng không phải để xin Bố Hoa làm chuyện gì, mà là muốn làm một cuộc giao dịch. Nếu là giao dịch công bằng, vậy đương nhiên không có ai muốn thấp hơn ai. Lúc này một tên người hầu nho nhỏ mà dám tự cao tự đại với hắn còn phải lấy lòng đối phương, đó mới là khiến người ta khinh thường. Nói chung, hắn dùng phương thuốc để đổi quân bài, nhưng không lợi dụng quân bài để lấy được nhiều lợi ích, mà ngược lại, theo như tin tức hắn nghe được, Bố Hoa dùng phương thuốc kia để đổi được lợi ích lớn từ gia tộc Mạc Đốn, trong đó việc người cha công tước Mạc Đốn của hắn có thể trở thành người được đề cử làm tộc trưởng đời kế tiếp cũng là nhờ phương thuốc kia đang thầm tạo ra tác dụng lớn. Nếu Bố Hoa là một người phúc hậu hoặc một người thừa kế thông minh, khi nghe thấy hai người cầu kiến, hẳn sẽ không dùng thái độ như chủ nhân đối xử với cấp dưới hay thậm chí là nô lệ để đối xử với bọn họ. Đương nhiên cũng có khả năng người này nhận được lợi ích rồi liền muốn vứt bọn họ ra sau đầu, hoặc có âm mưu nào đó với bọn họ. Nhưng những điều này cần tiếp xúc mới biết được, mà tính cách của Bố Hoa cũng là nhân tố quan trọng để Nghiêm Mặc quyết định xem có hợp tác với đối phương hay không. Nếu người này không thích hợp để hợp tác, hắn cũng sẽ không vì thân phận của người này mà nịnh bợ, đổi một đối tượng hợp tác khác đối với bọn họ mà nói không phải việc gì khó. Chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Tên người hầu mới vừa đưa hai người tới liền thấy thế tử nhà mình chạy tới cửa phòng khách chủ động đón tiếp. Tôi vừa thấy quân bài liền biết là cậu, có điều các cậu đi đường như thế nào vậy? Nhanh như vậy đã đến Vương Thành rồi. Tôi còn tưởng các cậu sẽ đến Thành Minh Nguyệt chứ. Bố Hoa vừa cười vừa đón tiếp. Người này ngoại trừ ăn mặc đẹp đẽ hơn lúc trước một chút thì những cái khác hình như cũng không có thay đổi gì. Vừa cất lời đã khiến cho người ta sinh ra hảo cảm. À, cậu là... Bố Hoa dừng lại, ánh mắt khi nhìn Nghiêm Mặc đầy vẻ nghi hoặc. Nghiêm Mặc bừng tỉnh, sờ sờ mặt, nghiêm túc nói, đây mới là diện mạo thật của tôi. Bố Hoa cười, tôi còn tưởng mới một tháng không gặp mà cậu đã lớn thêm vài tuổi chứ. Sao anh không cho rằng tôi là anh trai? Nghiêm Mặc cũng cười. Bố Hoa, tôi vừa định hỏi như vậy đấy. Hai người nhìn nhau cười. Nguyên Chiến thấy bầu không khí giữa hai người tốt quá, liền bĩu môi. Diễn trò, cứ tiếp tục diễn trò đi. Nghe nói Vương Thành có cuộc thi cốt khí, tôi muốn tham gia, nên trực tiếp đi qua. Nghiêm Mặc không che giấu ý định, nói thẳng ra mục đích của chuyến đi này. Cuộc thi cốt khí. Bố Hoa rủ mắt, lúc nhìn thấy quân bài cốt khí sư cấp 3 mà Nghiêm Mặc đeo bên hông thì kinh ngạc. Cậu chẳng những am hiểu vu dược, mà còn là một cốt khí sư. Nghiêm Mặc cười, chức nghiệp của tôi vốn là vu sư trị liệu. Còn về phần vì sao lại trở thành cốt khí sư, cùng với vì sao muốn tham gia cuộc thi cốt khí, thì là do một sự ủy thác. Bố Hoa muốn nghe tỉ mỉ hơn, lập tức cười nói. Xem tôi này, cửa không phải là nơi để nói chuyện, mau mời hai vị vào. Tên người hầu kia thấy thế tử điện hạ đích thân đón tiếp hai tên vô giác nhân này vào phòng khách, lòng thầm chấn động. Hắn ta vốn định tỏ chút thái độ cho hai tên vô giác nhân này biết mặt, nhưng bây giờ, hắn ta nghĩ mình phải thay đổi chút thái độ với hai tên vô giác nhân này. Không nói đến sự khiếp sợ của mấy tên người hầu và hộ vệ đứng ở cửa, lại nói tới người bên trong phòng tiếp khách. Căn phòng này rộng gần 100 mét vuông, nhưng trước mắt chỉ bày biện một tấm chiếu tinh xảo đẹp đẽ ở chính giữa. Trên chiếu đặt một cái bàn lùn, quanh cái bàn lùn là 3 chiếc ghế không chân nhưng có chỗ tựa lưng. Bố Hoa mời hai người ngồi xuống, sau đó tùy ý tách đôi chân dài ra ngồi lên ghế. Nghiêm Mặc ngồi rất tùy ý, một chân gấp lên, một chân khoanh dưới cái bàn lùn. Nguyên Chiến thì muốn thoải mái thế nào liền thoải mái thế ấy, hai người không có chút câu nệ nào. Bố Hoa thu hết động tác và vẻ mặt của hai người vào trong mắt, lòng thầm nâng cao cái nhìn đối với hai người này. Hắn cố ý chọn phương thức đãi khách gần như quan hệ bạn bè để tiếp đón hai người này, một là hy vọng bầu không khí nhẹ nhàng một chút, hai là muốn xem thử thái độ của hai người này. Mà biểu hiện tùy ý nhưng lại không có chút thô lỗ nào của hai người làm Bố Hoa rất hài lòng. Nếu không phải người cực kỳ tự tin và được giáo dục tốt thì khi ngồi cùng bàn với người có địa vị cao đều sẽ có vẻ co rúm lại. Đừng nói đến việc ngồi thoải mái như vậy, chỉ sợ sẽ việc ngồi ghế rửa sẽ càng làm bọn họ lúng túng hơn. Một thị nữ vô giác nhân đi qua, quỳ trên chiếu rót nước cho 3 người. Đây là phòng để tôi gặp gỡ bạn bè, các cậu cứ tự nhiên, không cần phải chú ý lễ nghi gì gì đó. Bố Hoa cười sang sảng, tôi đã cho người sắp xếp tiệc tối, là mấy người tụi tôi và cả Đơn Đốn. Các cậu đã từng gặp Đơn Đốn rồi đó, chính là một trong số đám bạn mà lần trước bị bệnh, Đơn Đốn vẫn luôn muốn gặp cậu để chính miệng nói cảm ơn, tiếc là mãi không có cơ hội. Nghiêm Mặc bưng ly nước lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tôi nghe nói ôn dịch đã được khống chế hoàn toàn. Bố Hoa gật đầu, chuyện này phải cảm ơn cậu đã cung cấp phương thuốc kia, quý tộc và thần điện các nơi cùng nhau nỗ lực, cuối cùng mới áp chế được trận ôn dịch này. Tôi nghĩ chắc là cậu không biết, khi tôi vừa mới giao phương thuốc kia cho dược sư và thần điện để nghiên cứu chế tạo, các thành thị trên lục địa này đã lục tục xuất hiện tình trạng nhiễm ôn dịch như nấm mọc sau mưa. Lúc ấy tộc trưởng ba tộc và vương, cùng với tư tế của các thần điện đều rất vội vã. Những vô giác nhân khác, chúng tôi cũng cố gắng phái người cứu trị chứ không bỏ mặc. Xem ra vị này không có ý muốn bác bỏ công lao của hắn. Nghiêm Mặc nghe ra ngụ ý trong lời bố Hoa, cũng có lòng tin đối với kết quả giao dịch lần này, phương thuốc hữu dụng, tôi cũng rất mừng. Điện hạ, lần trước ngài nói có thể dùng phương thuốc để đổi một vùng đất ở gần thành Minh Nguyệt, nhưng những người đó không đi xa được như vậy, chúng tôi đành tiến vào một vùng núi sâu rừng già để an thân. Có cần tôi nói với quý tộc của thành trấn gần đó một tiếng không? Cảm ơn, nhưng không cần đâu, chỗ kia hẻo lánh ít người, những người đó đều nhát gan nên muốn an ổn sống ở đấy, cũng không muốn giao du với người bên ngoài nữa. Nếu về sau bị phát hiện thì đến lúc đó lại tính. Bố Hoa tỏ vẻ mình hiểu mà. Có không ít vô giác nhân không muốn bị hữu giác nhân thống trị và áp bách mãi, đều di cư vào núi sâu rừng già. Mà hữu giác nhân dù có lợi hại cách mấy cũng không thể chiếm cứ tất cả các vùng đất. Phiến đại lục này có rất nhiều nơi mà bọn họ ngay cả đặt chân còn chưa từng đặt đến. Vậy lần này các cậu tới tìm tôi là hy vọng tôi hỗ trợ cái gì? Nếu tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp các cậu. Bố Hoa rất thật lòng nói. Nghiêm Mặc tỏ vẻ cảm ơn rồi có chút xin lỗi mà nói. Vốn dĩ tôi cũng không muốn dùng phương thuốc kia để trao đổi cái gì. Lần này tới Vương Thành cũng hoàn toàn không muốn quấy rầy Thế tử điện hạ ngài. Nghiêm Mặc thở dài, tháo xuống quân bài cốt khí sư xuống để lên bàn. Lúc nãy đã nói tôi được người ta ủy thác phải làm một việc. Muốn hoàn thành việc này trước hết phải có được thân phận cốt khí sư và phải lấy được thứ hạng trong cuộc thi cốt khí. Nhưng tôi không ngờ ở Vương Thành, việc vô giác nhân trở thành cốt khí sư lại bị bài xích đến thế. Hơn nữa muốn trở thành cốt khí sư còn cần có quý tộc bảo lãnh. Vì thế, tôi không thể không sử dụng quân bài mà anh đã tặng cho tôi. Bố Hoa cười, không sao, nếu cậu tới tìm tôi trước, tôi có thể trực tiếp phái người dẫn cậu qua. Cũng không cần phải nghiệm chứng quân bài. Về phần khi Nghiêm Mặc vừa sử dụng quân bài, không lâu sau hắn đã nhận được tin thì không cần thiết phải nói ra vào lúc này. Nghiêm Mặc cũng nhìn ra được bố Hoa hẳn là biết tin mình tới thành Huyền Vũ vào hôm qua, nhưng hắn cũng hiểu mà không nói thẳng điều này. Có phải sau khi cậu trở thành cốt khí sư, có người muốn mời chào cậu không? Bố Hoa nhìn ra ý cười trong mắt Nghiêm Mặc, cũng ngại giả ngu, liền nói ra tin tức mà mình biết. Nếu cậu băn khoăn, tôi có thể nói với người bên ngoài rằng cậu đã nguyện trung thành với tôi. Nghiêm Mặc lắc đầu, tôi cần một thân phận tự do để tham gia cuộc thi cốt khí. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi tới tìm điện hạ. Tôi hy vọng anh có thể nói với người bên ngoài rằng tôi được anh che chở. Hơn nữa phải cam đoan rằng trong khi tham gia cuộc thi cốt khí, tôi sẽ không gặp phải những tình cảnh bất công. Về phần tôi đi được đến bước nào, vậy thì do chính tôi. Bố Hoa nghe xong yêu cầu của Nghiêm Mặc thì không đáp lại ngay, mà trầm mặc trong chốc lát. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng không vội. Nguyên Chiến còn vươn tay cầm lấy quả trái cây trên bàn, lột vỏ đưa cho Nghiêm Mặc ăn. Nghiêm Mặc ngồi nhâm nhi hoa quả tươi ngọt, thả lỏng mà quan sát nội thất của căn phòng, suy đoán trình. Độ văn minh của hữu giác nhân đã cao tới bậc nào? Nội thất trang trí trong phòng không quá xa hoa, đó là nếu anh xem nhẹ giá trị của vàng bạc và đá quý. Dù sao cái mà hữu giác nhân cho là có giá trị đều nằm trên cốt khí. Nếu chỉ nhìn cốt khí, đầu tiên, căn phòng này vẫn mát mẻ giữa ngày hè nóng bức. Này hẳn không phải bởi vì bọn họ ngồi dưới đất. Nghiêm Mặc cảm nhận được gió lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. liền thấy ở giữa trần nhà treo một bộ hài cốt động vật. Nhìn kỹ có thể thấy làn gió lạnh phả nhẹ nhẹ ra từ miệng bộ hài cốt. A, hắn còn thấy bóng dáng của Cửu Phong đã ẩn thân, nó đang bay tới bay lui quanh bộ hài cốt kia, có vẻ như rất thích khí lạnh phả ra từ đó. Đó là thú hàn băng, sống ở nơi cực kỳ lạnh nơi, biết phun hơi lạnh và băng tuyết. Sau khi luyện chế dùng để hạ nhiệt độ trong ngày hè rất hiệu quả. Bố Hoa chú ý tới tầm mắt của Nghiêm Mặc, liền cười giải thích. Quả thật không tồi. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, xem ra Hữu Giác Nhân đã sử dụng cốt khí cho những mặt sinh hoạt khác. Có thú hàn băng, vậy là cũng có cốt khí xài cho mùa đông. Lại nhìn ấm nước và ly nước trên bàn, cùng với nội thất được trang trí khác, tất cả đều là cốt khí xa xỉ. Có lẽ đây chính là tài lực mà chỉ quý tộc mới có. Bố Hoa vô thức nhịp nhịp đầu gối. Cậu xem, chúng ta nói chuyện tới lúc này rồi mà tôi còn chưa biết cậu và chiến sĩ của cậu tên gì. Tôi tên Mặc, chiến sĩ của tôi tên Chiến. Vậy tôi gọi cậu là Mặc Vu như những vô giác nhân khác đi. Bố Hoa cười rộ lên, cậu đúng là không có chút sợ hãi nào. Bản A Thần tại thượng. Cậu là vô giác nhân đầu tiên chủ động tới tìm tôi và nói chuyện với tôi như vậy. Cậu thật sự không định gia nhập vào thế lực của tôi à? Chỉ với năng lực vu dược của cậu, dù cậu chỉ là một cốt khí sư cấp thấp, tôi cũng có thể giúp cậu sống một cuộc sống tốt đẹp. Thậm chí tôi còn có thể bảo cha ban cho cậu một khu đất phong. Cậu có thể để tộc nhân của mình sinh sống ở đó mà không cần giao bất cứ cung phụng nào. Chỉ cần cậu nguyện trở thành trị liệu sư của tôi. Tôi hy vọng những chuyện này có thể chờ sau khi tôi tham gia cuộc thi cốt khí xong rồi lại nói. Trước khi đó, tôi cần giữ một thân phận tự do. Nghiêm Mặc vì để mai này dễ hành sự nên không phủ quyết ngay. Tôi có thể hỏi là ai đã ủy thác cậu không? Bố Hoa cũng từng hoài nghi Nghiêm Mặc liệu có phải ác ma đến từ xuất vực sâu ác ma hay không? Nhưng hắn đã tiếp xúc với người của vực sâu ác ma, người nơi đó sẽ không bình thản ngồi đàm đạo với Hữu Giác Nhân như vậy, càng không chủ động giao phương thuốc trị liệu ôn dịch cho Hữu Giác Nhân. Về phần tin đồn ôn dịch là do vực sâu ác ma và Nghiêm Mặc lan truyền, hắn càng không tin. Với vốn hiểu biết của hắn đối với vực sâu ác ma, nếu bọn họ có thể khống chế ôn dịch, thì chắc đã khiến ôn dịch lan truyền ra khắp các thành trấn Hữu Giác Nhân rồi. Càng không thể giao phương thuốc trị liệu ra. Tôi nghĩ anh hẳn là đã đoán được. Người dạy tôi luyện chế cốt khí là Hữu Giác Nhân, mà việc tôi trở thành cốt khí sư cùng tham gia cuộc thi cốt khí cũng là chuyện mà người nọ bắt tôi phải làm được. Chỉ khi hoàn thành hai yêu cầu này, tôi mới có thể nói ra ủy thác cuối cùng của người nọ là cái gì. Lời này làm Bố Hoa dễ tiếp thu rất nhiều. Xem đi, một vô giác nhân khảo nghiệm sơ cấp có thể đạt được kết quả hoàn mỹ cũng là do Hữu Giác Nhân dạy ra. Bố Hoa nghĩ, Hữu Giác Nhân kia rất có thể là một đại sư tính tình kỳ quặc, rất có thể người nó cảm thấy dạy một Hữu Giác Nhân không là gì cả, nhưng dạy được một vô giác nhân trở thành cốt khí sư cấp cao, đó mới là bản lĩnh mà người nọ đặt ra yêu cầu tham gia cuộc thi cốt khí, chắc là muốn khoe kiệt tác của mình cho mọi người xem đi. Nhưng người nọ lại thấy việc tự mình tham gia là không đáng, liền phái một vô giác nhân ra để đạt được mục đích làm người người sửng sốt của mình. Bố Hoa tự cho là mình đã thông suốt, hơn nữa Nghiêm Mặc cũng không cự tuyệt ngay, hắn vẫn rất coi trọng năng lực trị liệu của Nghiêm Mặc. Lúc trước không có thời gian, lần này Nghiêm Mặc chủ động tìm tới cửa, hắn đương nhiên hy ôm những suy nghĩ này. Cuối cùng Bố Hoa cũng đưa ra lời hứa, nếu cậu không dùng lời hứa của tôi đi trao đổi địa bàn với Thành Minh Nguyệt, vậy tôi hứa, lát nữa tôi sẽ tuyên bố với người bên ngoài rằng cậu là đệ tử của một vị đại sư không muốn tiết lộ tên tuổi, mà vị đại sư kia có mối quan hệ tốt với gia tộc Mạc Đốn tôi. Vì thế, trong khoảng thời gian cậu ở Thành Huyền Vũ, Bố Hoa Mạc Đốn tôi sẽ che chở cho cậu. Điều kiện bảo hộ có hạn, nhưng trước mắt cũng đã đủ. Nghiêm Mặc lấy nước làm rượu, kính Bố Hoa một ly. Bố Hoa không rõ nguyên do, nhưng thấy Nghiêm Mặc uống một ngụm sạch ly, chạm ly với mình, cho rằng đó là lễ nghi của gia tộc đối phương, liền cười tươi mà làm theo. Nói xong chính sự, bầu không khí giữa ba người càng thêm nhẹ nhàng. khi bố Hoa đang kể cho hai người những tin đồn thú vị trong cuộc thi cốt khí lần trước, thì Đơn Đốn nhận được tin đã chạy tới. Đơn Đốn và bố Hoa có quan hệ rất thân mật, đều không cần người hầu dẫn đường hay báo trước. Khi người này tiến vào, còn dùng giọng điệu vui đùa mà nói, nghe bảo người phụ nữ kia lại tới phủ các cậu. Tôi nói này, cậu quản lý cho tốt đám hạ nhân trong phủ mình đi, đừng có thấy ai cũng dám lén đưa vào trong phủ. Bố Hoa nghe vậy liền giơ tay, mau tới đây, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn gặp lại Mặc Vu Vô Giác nhân đã cứu chúng ta sao? Hiện giờ cậu ta ở đây này. Đơn Đốn chuyển mắt sang Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc mỉm cười gật đầu với hắn. Đơn Đốn kinh ngạc, vị này là... Bố Hoa, đây mới là gương mặt thật sự của Mặc Vu. Đơn Đốn bừng tỉnh, tuy vẫn rất trẻ tuổi, nhưng so với bộ dáng thiếu niên trước kia thì khá hơn rất nhiều. Tôi còn nghĩ một trị liệu sư lợi hại như vậy sao có thể là một thằng nhóc chỉ mới hơn 10 tuổi chứ? Nghiêm Mặc chỉ cười chứ không đáp. Hai bên khách sáo một phen, Đơn Đốn ngồi xuống, giới thiệu đơn giản thân phận của mình. Nghiêm Mặc thế mới biết người thanh niên này là con thứ của đại vô Côn Đình Đơn Đốn trong 7 đại vô của thần điện thành Huyền Vũ, tên đầy đủ là Dạ Đơn Đốn. Vừa lúc có người hầu tiến vào nói tiệc tối đã chuẩn bị xong, bốn người liền đi đến phòng ăn cùng bố Hoa. Trên đường đi, Đơn Đốn lại nhắc tới người phụ nữ Bạch Giác bị đuổi ra ngoài. Nghe giọng điệu và thái độ của hắn, người phụ nữ kia có lẽ không có quá nhiều rèm pha ở phủ công tước, hay ít nhất là ở khu này. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã sớm tò mò chuyện của người ta, nên vừa đi theo vừa dòng tay nghe ngóng, còn thuận miệng hỏi hai ba câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, bí mật phủ công tước. Chỉ cần có thể khiến ba tộc hữu giác tăng thêm chút ngăn cách, thì cớ sao không làm? Đây là một câu chuyện máu chó phiên bản hữu giác nhân. Khi công tước Mạc Đốn còn trẻ rất có tinh thần mạo hiểm, vào một lần công tước dẫn thủ hạ, thị vệ và du chiến sĩ đi làm chút nhiệm vụ. Hơn nữa ông ta cho rằng là đàn ông thì không thể chỉ ngồi một góc, phải đi khắp nơi mới gia tăng kiến thức, can đảm và trí tuệ. Từ nhỏ bố Hoa cũng đã chạy theo cha đi khắp nơi, sau khi lớn lên liền kéo bạn bè hợp thành một tiểu đội du chiến sĩ. 10 năm trước, công tước Mạc Đốn bị thương ở đầu trong một nhiệm vụ mà hôn mê, thất lạc toàn bộ thủ hạ. Sau khi tỉnh lại phát hiện có một tiểu quý tộc Bạch Giác cứu mình, nhưng không biết vì sao lúc tỉnh dậy Mạc Đốn lại mất trí nhớ. Hơn nữa, tất cả vật phẩm bên người đều biến mất. Lúc Mạc Đốn mất trí nhớ đã quên mất thân phận của mình, quen biết với tiểu quý tộc Bạch Giác kia, người nọ tên là Ba, cùng tên một loại cỏ. Sau khi kết bạn với đối phương, Mạc Đốn nảy sinh hảo cảm với Ba. Nhưng Mạc Đốn cứ cảm giác hình như mình đã có bạn đời rồi, nên lúc ở chung với Ba ông luôn giữ khoảng cách chứ không quá thân mật. Chỗ này cần phải nói một chút, hữu giác nhân đối xử với bạn đời cũng tương tự như loài sói. Đại đa số người chỉ có một bạn đời trong cả cuộc đời và vô cùng trung thành với bạn đời của mình. Tuy Mạc Đốn mất trí nhớ, nhưng vì dấu khắc nằm sâu trong linh hồn với bạn đời mình, dù Ba có tốt với ông như thế nào, ông vẫn không tiến bước nào với đối phương. Không lâu sau, thương thế của Mạc Đốn khỏi hẳn, liền bảo Ba trả lại đồ đạc cho mình. Ba cầm một phần tới, nhưng cốt khí chữ vật quan trọng nhất lại không đưa cho ông. Khi đó Mạc Đốn không nhớ ra mình có cốt khí chữ vật hay không, nào biết ở ngay đêm mà ông nói mình phải rời đi, thì ông lại đột nhiên phát tình mà chiếm hữu Ba khi Ba tới phòng ông để chào tạm biệt lần cuối. Xong việc, Mạc Đốn để lại lời hứa với Ba và cha cô ta, rằng nếu ông không có bạn đời thì sẽ kết hôn với Ba, còn nếu đã có, ông sẽ cố gắng đền bù cho Ba. Khi đó Mạc Đốn đã bắt đầu hoài nghi Ba. Cha của Ba lại yêu cầu hai người phải đến thần điện để tuyên thể kết hôn ngay lập tức. Mới đầu Mạc Đốn cự tuyệt nhưng sau đó lại đồng ý. Lúc tới thần điện, ông đã cầu cứu đại vu Bạch Giác của thần điện, nói mình mất trí nhớ, rất có khả năng bị hạ dược hoặc bị vu thuật quấy nhiễu.